Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 553. Chương 553 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 20. Chương 553 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 20 nam nhiễm hiện tại mãn đầu óc đều suy nghĩ một sự. Kiện, nàng nhớ rõ, mỗi cái thiên đạo chi tử đều sẽ sáng lên, cho nên nàng hiện tại cũng sẽ sáng lên. Như vậy nghĩ. Nàng nhanh chóng đứng lên, cũng không mệt nhọc, thẳng tắp đi ra ngoài, nàng một bên đi ra ngoài. Thống tử một bên rong dài bởi vì ký chủ là thiên đạo chi tử. Cho nên mị lực rất lớn, sẽ có rất nhiều người thích ký chủ, phía trước ngài còn không có hoàn toàn trở thành thiên đạo chi. Từ thời điểm, cũng đã có cái này manh mối, ách giống như là phía trước thích ngài nữ hài tử, tuy rằng đều là một ít lạ đào hoa. Lại còn có vì ký chủ đưa tới không ít phiền toái, nhưng là này đều không quan trọng. Thống tử muốn cấp ký chủ cổ vũ, làm ký chủ hảo hảo làm một cái người tốt, kết quả nó đang muốn mở miệng. Sau đó liền phát hiện ký chủ đã về tới chính mình trong phòng. Hơn nữa đứng ở một mặt toàn thân kính đeo mắt trước, thống tử liền nhìn ký chủ biểu tình. Từ tươi cười đọng lại đến bây giờ càng ngày càng âm trầm mơ siêu nó mặc danh tổng cảm thấy ký chủ. Muốn đem nó túm ra tới cấp bóp chết, liền nhìn. Kính đeo mắt từ bên trong nam nhiễm, quanh thân đều phiếm quang. Không phải doanh doanh như là dạ minh châu như vậy ôn hòa bạch quang. Mà là, màu đen, chiếu ký chủ cả người. Lại hắc lại lượng, thống tử vốn dĩ muốn cổ vũ nói. Nháy mắt liền ngậm miệng này. Đây là không phải không rất hợp, ký chủ như thế nào sẽ là màu đen? Nó vội vàng tra xét vừa lật tư liệu, 3 phút sau, nó nãi thanh nãi khí lại rất nhỏ thanh mở miệng ký chủ. Ngài trên người có cầm tù nguyên rùa, cho nên liền tự động nhận định ngài là cái người xấu. Cho nên ngài trên người ánh sáng liền thành màu đen, nguyên rùa, lại là nguyên rùa, nàng cúi đầu. Nhìn thoáng qua chính mình mắt cá chân, sâu thẳm con ngươi nhìn chằm chằm chỗ đó nhìn thật lâu, theo sau hồng nộn môi gợi lên đậu cung. Cười khẽ một chút, rời đi khai tầm mắt, nàng từ trước gương rời đi, một bàn tay sao ở trong túi, từng bước một đi ra ngoài, lại không đối chuyện này phát biểu bất luận cái gì ý tưởng, kỳ thật kia. Xuyến dạ minh châu lắc tay mang ở tay nàng thượng có chút đại, nhưng là thần kỳ chính là. Này xuyến dạ minh châu giống như có thể nhận chủ có ý thức giống nhau. Luôn là như có như không dính ở tay nàng trên cổ tay. Làm cho giống như thực thích hợp giống nhau, ngày hôm sau là cái nhiều mây thời tiết. Không có ánh nắng, gió thổi qua tới, còn có chút thoải mái thanh tân, nam nhiễm quyết định xuống núi đi thành phố ăn cái gì, chu thức lái. Xe. Trên ghế phụ đi theo Hoa Vũ, trước kia đều là từ Thanh Long Bạch Hổ đi theo, Nề Hà. Nam nhiễm tay sưng cùng cái đại màn thầu dường như, ăn xong gì đó đều thực không có phương tiện, khiến cho Hoa Vũ cùng Chu Tước hai nữ sinh đi theo. Có chuyện gì cũng có thể phương tiện một chút, Chu Tước lái xe. Ở trên đường dạo qua một vòng, nam nhiễm nhắm mắt lại, dựa vào mặt sau, kia bị cắn môi. Không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại bởi vì nàng ngày hôm qua ăn một chén cay mặt. Làm cho miệng sưng lợi hại hơn, vốn dĩ tiêu sái mặc quần áo phong cách. Hiện giờ mỗi viên nút thắt đều nghiêm ti khâu lại, sợ bị người phát hiện. Hoành lâu như vậy nam nhiễm bị người cấp cắn, Chu Tước lái xe thực mau. Từ trên núi đến trong thành, lại đến trong thành cái kia đặc biệt ăn ngon tiệm ăn. Đại khái nửa giờ tả hữu, này trên đường phố, lui tới người rất nhiều, liền tính là chiến loạn, dân chúng cũng muốn sinh kế, cũng muốn ăn cơm siêu phía trước lộ không tốt lắm đi, liền đình xa một chút, một hàng 3 người đi xuống xe, ở sắp đi đến thời điểm. Chu Tước bỗng nhiên mở miệng, lão đại, có quân phiệt người ở, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến kia tiệm ăn cửa dừng lại một chiếc quân xe. Còn có 2 gã binh lính canh giữ ở cửa, đi đến gần. Vừa muốn đi vào đi, liền bị kia 2 gã binh lính ngăn cản, nơi này đã đặt bao hết. Thỉnh đi nơi khác, không có. Tấu chương xong, hết chương.